Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1584, chương 1586, Tề Vương hiện thân. Càn rỡ, Vương Sung, ngươi là muốn gây ra đại đường cùng các quốc gia xung đột biên giới sao? Lý Quân Tiện nhìn chằm chằm trên lưng ngựa Vương Sung, toàn bộ người cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Lý Quân Tiện, đạo lý này ngươi không hiểu sao? Vương Sung trầm giọng nói. Ha ha ha, tốt một cái thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Dị vực vương, ngươi thực sự là khẩu khí thật là lớn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Vừa lúc đó, đột nhiên, một cái tục tăng tiếng cười lớn từ đằng xa truyền đến. Đồng thời, kèm theo một trận ùng ùng tiếng vó ngựa, biến cố bất thình lình này, nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Tự liền Vương Sung cùng Lý Quân Tiện cũng đồng thời xoay đầu nhìn sang. Vương gia, là Tề Vương, nhìn cái kia rối loạn truyền tới phương hướng. Tô Thế Huệ trong lòng rùng mình, đột nhiên biến sắc nói. A, là Tề Vương, xa xa. Đám người một mảnh rối loạn, từng người bốn phía đứng xem kinh sư bách tính như tránh ôn dịch giống như loạn tao tao phân tán bốn phía, mà Tề Vương dẫn theo đại đội nhân mã, căn bản không kiêng dè chút nào, ở trong đám người đầu đá lung tung, bay thẳng đến trước cửa hoàng cung mà tới, một ít kinh sư bách tính không né tránh kịp, thậm chí trực tiếp bị đánh bay ra. Thiên tử chân hạ, sở hữu quần thần không không kiêng kỵ ba phần, không dám thái quá lộ liễu càn rỡ, có thể làm ra loại chuyện như vậy, trừ những thứ này ra không hiểu đại đường quy củ, vùng hẻo lánh chi dân. Cũng là chỉ có ngang ngược ngông cuồng quen rồi Tề Vương. Điện hạ, Lý Quân Tiện cũng tới, rậm rạp chằng chịt đại đội thiết kỵ bên trong, một tên dâu dê. Phụ tá bộ dáng ông lão, cưỡi ở trên lưng ngựa, ở Tề Vương thân một bên thấp giọng nói, ha, xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn không đến mới lạ. Tề Vương cười quái dị nói, ánh mắt của hắn chỉ trên người Lý Quân Tiện dừng lại nửa khắc. Lập tức rơi vào Bạch Đề Ô trên Vương Sung, đợi lâu như vậy, người rốt cục vẫn là không nhịn được đi ra. Tề Vương trong mắt xẹt qua một tia âm đức, đắc ý ánh sáng, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Hôm nay lên triều hắn một đã sớm biết, bất quá giống như Tống Vương, Tề Vương đồng dạng không có xuất hiện ở trên triều đình. Thế nhưng cùng Tống Vương bất đồng, Tề Vương là đại hoàng tử Triệu Kiến, nhưng cũng ép căn không muốn đi, đối phó một cái Trương Cửu Kiêm Quỳnh. Có cả điện quần thần, có Lý Quân Tiện, có đại hoàng tử, nhiều hắn một cái không nhiều, thiếu hắn không thiếu một cái. Tề Vương cảm giác hứng thú, chỉ có một, chính là Vương Sung. Trương Cửu Kiêm Quỳnh chỉ là Vương Sung chặn ở trước người một cái mũi tên bài. Nắm lấy sau lưng Vương Sung, đó mới là hắn nghĩ làm được, vì lẽ đó từ người hồ tụ tập bắt đầu. Tề Vương tựu trở nên hưng phấn, hắn vẫn đang chờ, hơn nữa hắn biết, xảy ra chuyện như vậy, Vương Sung nhất định sẽ xuất hiện, vì lẽ đó thật sớm tựu dẫn theo hình ngục tự người. Ở phía sau chờ, đúng như dự đoán, Vương Sung thật vẫn hành động, người đến, đem những này mỗ nghịch hạng người, hết thảy bắt lại cho ta. Tề Vương dục ngựa ở trước, hơi híp mắt. Đột nhiên quơ một ra tay, lớn tiếng nói, là, đại nhân, phía sau, từng người hình ngục tự quan chức, cao giọng hẳn là, một sát na, nhất thời hung thần ác sát, có như mãnh hổ giống như vậy, hướng về ngoại vi từng người duy trì trật tự đội thành viên dồn dập nhào tới. Lần này, nhận được tin tức, Tề Vương đầy đủ chuẩn bị 5,000 nhân mã, toàn bộ hình ngục tự người hầu như đều bị hắn rời trống. Không chỉ như vậy, Tề Vương liền thân binh của mình đều phái lên, làm hoàng thất thân vương, Tề Vương chính mình tựu có 2000 tư binh, hơn nữa toàn bộ đều là tinh nhuệ, này chút toàn bộ đều là triều đình cho phép. Nhìn bề ngoài, Tề Vương lấy 5-6000 nhân mã, đối với duy trì trật tự đội 9000 nhân mã là ở thế yếu, thế nhưng Tề Vương này 5-6000 nhân mã nhưng là võ trang đầy đủ, bàn về sức chiến đấu đầy đủ có thể so với hơn 1000 người, mà duy trì trật tự đội bởi cũng không phải là đi chiến trường lính biên phòng, vì lẽ đó đại bộ phận mang đều là một ít khóa cũ gia cụ, hơn nữa sức chiến đấu cũng không sánh được Tề Vương tư binh. Thực lực của hai bên cao hạ một phân rõ biết, làm mấy ngàn nghiêm chỉnh huấn luyện hình mục tự nhân mã cùng Tề Vương huy hạ sức chiến đấu kinh người tư quân xông tới. Cánh đông duy trì trật tự đội thành viên đầu tiên không chống đỡ nổi, tiếng kinh hô bên trong từng bước lùi về sau, hỗn loạn tưng bừng. Dị vực vương, trước cửa hoàng cung, thiên tử chân hạ, ngươi dám mang nhiều nhân mã như thế xuất hiện, đây là muốn tạo phản. Ngươi đến, đem những này loạn đảng bắt lại. Tề Vương phía sau, tên kia râu dê mưu sĩ giơ một cánh tay, kêu lớn, quả thế a. Nhìn Tề Vương sau lưng hình mục tự binh mã, Vương Dung lắc lắc đầu, tựa hồ đối với Tề Vương cử động hào không ý nghĩa. Chỉ dựa vào 9000 duy trì trật tự đội thành viên nghĩ muốn chống lại Tề Vương 6000 binh mã là không có khả năng. Bất quá, Vương Dung nhưng nửa điểm hoảng loạn đều không có. Đã như vậy, Thế Huyền, để cho bọn họ chuẩn bị động thủ đi. Răng rắc, Vương Dung vừa dứt tiếng, phía sau từng trận liên tiếp không dừng máy quát tiếng lập tức vang lên. Rào, tựu ở một đôi hai mắt ánh sáng bên trong, mấy trăm tên duy trì trật tự đội thành viên đột nhiên để lộ trước người cái dương trên màn tre. Vải, lộ ra từng chiếc một bị ẩn giấu quái vật khổng lồ. Cái kia chút lạnh như băng, không mang theo chút nào tình cảm đám nhọn, xa xa nhắm ngay Tề Vương phía sau từng người đang chuẩn bị xông tới binh mã. Mau lui lại, nhìn rõ ràng cái kia chút quái vật khổng lồ, nguyên bản hung thần ác sát, hướng về cái khác duy trì trật tự đội thành viên nhào tới hình mục tự quan chức. Cùng Tề Vương dưới quyền binh mã nháy mắt đổi sắc mặt. Từng cái như tránh rắn rết giống như, không chỉ không có xông về phía trước đến, trái lại dồn dập lui về phía sau vỡ lui ra, hoàn toàn đã không có phía trước luồng khí thế kia. A, chu vi đám người phát ra trận trận kinh ngạc thốt lên. Xe nỏ, Tề Vương con ngươi co rụt lại, đột ngột đổi sắc mặt, tự liền Vương Dung trước người Lý Quân Tiện đều đột nhiên mà đổi sắc mặt. Vương Dung giấu ở phía sau những thứ đó không đặc biệt, rõ ràng là từng chiếc một lực sát thương kinh người cơ giới hạng nặng. Đại đường xe nỏ, Vương Dung, ngươi dám. Nhìn thấy những xe này nỏ, Tề Vương không nhịn được gào thét. Xe nỏ là quân bên trong quản chế hạng nặng quân giới. Thiên tử chân hạ, ngươi dám dùng lực sát thương lớn như vậy xe nỏ. Ngươi đây là giáp tâm hại người, nghĩ muốn tạo phản sao? Một sát na kia, Tề Vương đã không chỉ là phẫn nộ, đơn giản là tức đến nổ phổi. Lấy 5-6000 binh mã đi đối phó 9000 sức chiến đấu không phải quá mạnh mẽ duy trì trật tự đội thành viên, tuyệt đối là nắm chắc. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, Vương Dung cư nhiên như thế đê tiện, dĩ nhiên thật sớm chuẩn xác xe nỏ ở phía sau sẽ chờ hắn xuất hiện. Vương Dung phía sau mang tới xe nỏ cũng không phải là rất nhiều, đại khái cũng chỉ có mười mấy giá tả hữu. Thế nhưng Tề Vương căn bản không dám khinh thường chút nào. Ở Ta La cuộc chiến, Vương Dung đã làm cho cả trên đất bằng tất cả các nước đều thấy loại này đại đường trọng nỗ uy lực đáng sợ. Vương Dung trong tay xe nỏ, 5 người một chiếc, một lần có thể phóng ra hơn 10 căn. hơn nữa nỏ mũi tên lực xuyên thấu cực kỳ kinh người. Huyền vũ cảnh người đều bất nhất định ngăn cản được. Hơn 10 giá xe nỏ, e sợ một vòng bắn một lượt là có thể giết chết 500-600 người. Lấy bọn họ tốc độ bắn, chỉ sợ còn không đợi được binh mã của hắn vọt tới căn trước. Mười mấy giá xe nỏ liền giết rơi hơn 1000 người. Như vậy lực sát thương đáng sợ, tự liền Tề Vương đều không chịu nổi. Tề Vương, người kiến thức nông cạn không biết, ta có thể nói cho. Ta ở Tây Vực thành lập thành tựu, dùng xe nỏ đánh bại gần triệu đại thực thiết kỵ. Này mười mấy giá xe nỏ là thánh hoàng ở ta phong thưởng dị vực vương thời điểm. Bởi vì chuyện này đặc biệt khen thưởng cho ta. Thế nào giáp tâm hại người, tạo phản câu chuyện. Vương Sung ngồi ở trên lưng ngựa, vân đạm phong khinh nói. Vương Sung lúc trước tư nhân mở quân giới kho, chuyện này sau đó còn chịu đến chúng thần cật khó. Bất quá, tương tự cũng là bởi vì đem loại này đại đường đại sát khí ở Ta La phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Hóa giải đại đường nguy cơ, Vương Sung cũng bởi vậy có thể ngoại lệ bị Thánh Hoàng ban thưởng hơn 10 giá đại đường xe nỏ. Chuyện này biết đến không nhiều, lại thêm Vương Sung trước cũng từ trước đến nay không có đem những này xe nỏ lấy ra quá. Vì lẽ đó toàn bộ kinh sư e sợ không có nhiều ít người biết. Tề Vương cũng là lần đầu tiên nghe nói, trong lòng lại tật vừa hận, đãi ngộ như vậy tự liền hắn đều không có. Thánh Hoàng đối với Vương Sung yêu chiều, quả thực dày tới cực điểm, bất quá, chuẩn bị lâu như vậy, muốn để hắn cứ như vậy từ bỏ, còn nói gì tới dễ dàng. Vương Sung, ngươi dám, nơi này chính là kinh sư, xung quanh còn có nhiều như vậy bách tính. Bản vương cũng không tin, ngươi dám động thủ thật, ngươi đến, đem duy trì trật tự đội hết thảy bắt lại. Tề Vương hung hăng trừng mắt Vương Sung, bỗng nhiên giận dữ nói, oanh, Tề Vương trước người, những hình mục tự kia binh mã cùng Tề Vương tư binh được Tề Vương chỗ dựa. Nhất thời tinh thần đại chấn, từng cái giống giận. Tụ tập thành từng luồng dòng lũ, lần thứ hai hướng về Vương Sung phương hướng mà đi, dầm dầm dầm, đáp lại Tề Vương chính là từng căn thẳng tắp nỏ mũi tên. Này chút nỏ mũi tên lại tinh chuẩn xuyên qua trong đám người không gian nhỏ hẹp, bắn rơi ở từng người hình mục tự binh mã phía trước. Chỉ thiếu một chút điểm, tự có thể mang bọn họ cả người lẫn ngựa. Toàn bộ bắn thủng, hi họ họ, chiến mã hí lên, trong nháy mắt, Tề Vương huy hạ sở hữu binh mã, sắc mặt tái nhợt, dồn dập sợ hãi lui về phía sau đi. Tự liền những chiến mã kia, đều kém một chút bỏ đi dây cương mà đi. Vương Sung, thấy cảnh này, Tề Vương rốt cục không nhịn được phát sinh gầm lên giận dữ. Hắn vạn lần không ngờ. Vương Sung lại dám thật sự nắm loại này hạng nặng cự nỏ tới đối phó hắn. Tề Vương, ta nói rồi không muốn ở kinh sư bên trong làm bừa can qua. Duy thì vật tự đội người chính đang làm việc công. Nếu như ngươi muốn làm quấy nhiễu hành động của bọn họ, thì đừng trách ta động thủ thật. Vương Sung lạnh nhạt nói. Lời nói ra nhưng là lệnh Tề Vương cũng trong lòng không khỏi co rụt lại. Không biết tại sao, lần này Vương Sung mang đến cho hắn một cảm giác cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau. Dĩ vãng Vương Sung còn ít nhiều gì sẽ thu lại mấy phần. Thế nhưng hiện tại, xem ra so với hắn còn muốn trắng trợn không kiêng dè. Khốn nạn, Tề Vương trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng nhìn thấy cái kia hơn 10 giá xe nỏ, trong khoảng thời gian ngắn, hắn còn thật không dám để dưới tay hắn hình mục tự cùng 2000 tư binh động thủ. Nói cho cùng, đối với Vương Sung đại đường mới một đời chiến thần tên tuổi, Tề Vương trong lòng vẫn có cố kỵ rất lớn. Luận lĩnh quân đánh trận, e sợ 18 cái chính mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Lý Quân Tiện, hắc, chuyện này ngươi nói thế nào? hiện tại đại đường cùng các quốc gia giao hảo, đây chính là ngươi quản hạt phạm chu. Lẽ nào ngươi muốn để tiểu tử này thật sự đem phó tán thoát diệp đám người mang đi sao? Tề vương trong lòng một cỗ khí tung ra không đi ra. Đột nhiên xoay đầu nhìn phía cách đó không xa Lý Quân Tiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.